Yêu Long Cổ Đế, chương 4409, màu xanh nhạt mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Vọng Chi Thành, bên ngoài 3 triệu dặm, Dùng Quần Âm cổ thần cầm đầu. Rất nhiều Đông Huyền Minh cung các cường giả đều khoanh chân ngồi trên hư không. Bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía đứng ở đằng xa chân ý cổ thần, cùng với không ngừng chạy tới chạy lui, trong miệng hô hào muốn giết người thánh trận cổ thần. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng là vô cùng nóng nảy, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là Quần Âm cổ thần, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tại chính mình không có kịp thời chạy tới Vô Vọng Chi Thành tình huống dưới, Cửu Đàm cổ thần sẽ phát giác được dị thường, từ đó hướng Đông Huyền Minh cung, thậm chí Tinh Không Liên Minh chờ thế lực khác, tiếp tục cầu viện. Đáng tiếc là, vẻn vẹn đi qua thời gian không lâu, chân ý cổ thần chính là hai con ngươi lóe lên, dường như thu vào một loại nào đó tin tức. Hắn lộ ra mỉm cười, hướng Quần Âm cổ thần nói. Đợi lâu, có ý tứ gì? Quần Âm cổ thần có loại dự cảm xấu. Vô Vọng Chi Thành sự tình đã kết thúc, chư vị có khả năng đi qua. Chân ý cổ thần nói. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, bốn phía đen kịt lập tức tan biến, lộ ra chân chính tồn tại vùng rừng rậm kia. Quả nhiên, đây đều là huyễn cảnh. Thánh trận cổ thần sẽ nghe lời ngươi. Quần Âm cổ thần nhìn một chút, cái kia đạo điên điên khùng khùng thân ảnh, thánh trước trận bối đương nhiên sẽ không nghe lời của ta. Nhưng hắn, thủy chung là ta Vân Vương phủ người. Chân ý cổ thần có ý riêng nói. Quần Âm cổ thần sầm mặt lại. Lúc này quát, chúng ta đi. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, Đông Huyền Minh cung người, tất cả đều đi theo nàng, hướng Vô Vọng Chi Thành tiến đến. Quần Âm cổ thần tốc độ nhanh nhất, lại bởi vì trong lòng lo lắng, cũng không có các cái khác người. 300 vạn dặm, tại không có huyễn trận ngăn cản phía dưới, đối với nàng mà nói, rất nhanh liền có thể đến. Ô ô, Vô Vọng Chi Thành vùng trời, hàn phong trận trận, bụi mù đầy trời, tòa kia sừng sững hết sức nhiều năm thành trì, giờ phút này đã bị phá hủy hơn phân nửa. Rất nhiều tán tu đứng bên ngoài, hướng bên trong chỉ trỏ, cũng không biết đang nghị luận chút gì. Làm Quần Âm cổ thần thấy tất cả những thứ này thời điểm, vẻ mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Quảng cáo, nàng bày ra thần niệm, lập tức tìm được đang đứng trên hư không, kinh ngạc nhìn phía dưới Cửu Đàm cổ thần. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Quần Âm cổ thần thấp giọng cả giận nói. Chuyện gì? Không đều bày ở trước mắt rồi hả? Cửu Đàm cổ thần lau đi khóe miệng mà vết máu, đau thương cười một tiếng. Lão phu đường đường cổ thần cảnh, thế mà sẽ thua ở một cái thiên thần cảnh trong tay. Quả nhiên là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục a, im miệng. Quần Âm cổ thần khẽ cắn răng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy băng hàn. Ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, người vẫn xứng làm Thái A cung đại trưởng lão. Cung chủ tự mình nhắc nhở, nhóm vật tư này bên trong có một kiện cực kỳ trọng yếu vật phẩm, người chính là liều mạng, cũng cần phải đem hắn bảo vệ dưới tới mới đúng. Ta nếu là liều mạng, người có thể kịp thời chạy đến, đem món kia vật phẩm giữ được. Cửu Đàm cổ thần hỏi lại. Mà nghe đến lời này về sau, Quần Âm cổ thần ngữ khí không khỏi hơi ngưng lại. Đúng a, thánh trận cổ thần cùng chân ý cổ thần tự mình hiện thân, đem chính mình mạnh mẽ ngăn cản lại, đừng nói mạnh mẽ xông tới, ngay cả động cũng không dám nhiều động đậy. Nói thế nào trợ giúp, mặc dù ta không đuổi kịp đến, người cũng cần phải chống đến những cường giả khác chạy đến. Quần Âm cổ thần lại nói. Đế Thiên Phong cấm hư không? Ta truyền âm tinh thạch căn bản vô dụng. Cung trong những cường giả khác, sợ là còn tưởng rằng ngươi đã đạt tới Vô Vọng Chi Thành. Căn bản liền sẽ không điều động những cường giả khác chạy đến. Cửu Đàm cổ thần nói. Thứ hai, ngươi đừng luôn mồm nhường lão phu liều mạng. Thật nghĩ giữ được món kia vật phẩm, ngươi làm sao không liều mạng chạy tới? Bị ngăn lại thời điểm, ngươi có phải hay không cũng thành thành thật thật ngốc tại đó? Quần Âm cổ thần bị chắn đến ngậm miệng không trả lời được. Luận tu vi, Nàng đích xác cao hơn Cửu Đàm cổ thần, nhưng luận thân phận địa vị, cả hai lại là cùng cấp. Người ta bây giờ đang ở nơi này cãi lộn cũng vô dụng. Đám kia vật tư, thật bị bọn hắn lấy mất. Quần Âm cổ thần lại nói. Cửu Đàm cổ thần gật đầu. Ta ban đầu như muốn giấu kín tiến vào pháp tắc chi giới bên trong. Có thể cái kia đế thiên vô cùng khôn khéo. Không chỉ đem trang phục lộng lẫy vật liệu chữ vật giới chỉ đều cầm đi. Còn, nói đến đây, Cửu Đàm cổ thần có chút dừng lại. Còn có cái gì? Quần Âm cổ thần lập tức hướng hắn nhìn lại. Cũng không có gì. Cửu Đàm cổ thần cũng không có thấy xấu hổ. Nói thẳng, còn có ta theo chúng thần trên chiến trường. Mang về hai tên nữ tử. Cũng đều bị đế thiên cướp đi. Nữ tử, Quần Âm cổ thần nhíu mày. Ta biết ngươi vui thích nữ sắc. Nhưng chúng thần chiến trường đều có cái nào thế lực ngươi cũng biết. Loại sự tình này ngươi cũng dám làm. Vạn nhất là Tinh Không Liên Minh. Hoặc là Côn Lôn trai đệ tử. Người ta sẽ tới hay không tìm ngươi gây chuyện. Tu vi của các nàng rất thấp. Liền thần cảnh đều không phải là. Chỉ sợ cũng là mỗi người mang tới lô đỉnh mà thôi. Lão Phu đem hắn đoạt tới. Cũng không có bất kỳ người nào truy cứu. Này chắc chắn không phải cái đại sự gì. Cửu Đàm cổ thần hư lạnh. Không phải cái gì nữ nhân. Người đều có thể đụng. Tự giải quyết cho tốt. Quần Âm cổ thần lại nói. Cửu Đàm cổ thần nhìn nàng một cái. Tự nhiên hiểu rõ nàng ý tứ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải tu vi của ngươi so lão phu cao hơn không ít. Lão phu như thế nào lại buông tha như ngươi loại này cực phẩm. Phượng Hoàng Tông lại dám càn rỡ như thế. Đi như thế thao thiên tội sự tình. Lập tức trở về cung bẩm báo. Bọn hắn nhất định sẽ vì hôm nay hành động. Mà thấy hối hận. Quần Âm cổ thần nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất. Lại nói. Toàn bộ đốt cháy. Đừng dẫn tới ôn dịch. Phượng Hoàng Tông. Tông môn trụ sở. Đế Thiên trở về trước tiên. Liền cùng Diệp Long Hách. Diệp Long Thần cùng nhau. Đi tới Phượng Hoàng Đại Điện. Tô Hàn cũng sớm đã ở chỗ này chờ bọn hắn. Còn có Tô Nhất. Tín Lang. Cùng với Diệp Tiểu Phì, Lăng Tiếu mấy vị cao tầng, theo trên mặt bọn họ biểu lộ, Tô Hàn liền có thể nhìn ra, lần hành động này, hẳn là hoàn mỹ hoàn thành. Cướp về rồi, Tô Hàn cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, Đế Thiên lập tức đem chiếc nhẫn chữ vật kia giao cho Tô Hàn. Đến mức Cửu Đàm cổ thần tự thân cái viên kia, cũng không có cái gì quá mức chân quý vật phẩm, cũng không cần thiết cần phải nộp lên. Đương nhiên, không phải Đế Thiên tham lam, mà là hắn biết Tô Hàn sẽ không để ý vật phẩm trọng yếu. Tô Hàn lầm bầm, thần niệm thò vào chiếc nhẫn chữ vật kia ở trong. Làm vật tư, tự nhiên không chỉ là một kiện đồ vật. Này trong chữ vật giới chỉ, có rất nhiều tàn phá, lại mọc đầy vết dỉ áo giáp, còn có thật nhiều mấp mô vũ khí. Cùng với hết thảy cũ nát bình đan dược, chúng thần đại chiến thời kỳ. Khoảng cách hiện tại thật quá xa xưa. Xa xưa đến, mặc dù này chút đều không phải là phàm vật, nhưng tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, cũng sinh ra một chút khó ngửi mùi vị. Phảng phất thế gian vật phẩm, thả lâu, mục nát một dạng, Tô Hàn đại khái trong này nhìn lướt qua. Cuối cùng đem tầm mắt, ngừng lưu tại cùng một chỗ màu xanh nhạt mảnh vụn bên trên mặt. Này mảnh vỡ không biết là hạng gì chất liệu làm thành. Phảng phất là sắt, vừa giống như là đồng, chôn ở cái kia rất nhiều rách dưới vật tư bên trong. Lộ ra hết sức không đáng chú ý, cái gọi là vật phẩm trọng yếu. Chẳng lẽ là nó, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, quảng cáo, cách chương.